Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, lại vào Hoang Thần Điện, chương 181, lại vào Hoang Thần Điện. Dịch Vân cứ như vậy tại Thái A Thần Thành. Bắt đầu tự mình làm từng bước sinh hoạt, mỗi ngày sớm lên đi dược sơn, một bên tu luyện thân pháp, một bên hái dược, buổi tối trở về đà tọa. Đây cơ hồ là Dịch Vân sinh hoạt toàn bộ. Bởi vì Dịch Vân tạp dịch nhiệm vụ cùng Chu Khôi, Tống Tử Tuấn đám người là tách ra, cộng thêm hắn bình thường đi sớm về trễ, cơ bản không bước chân ra khỏi nhà, lẫn nhau liên hệ cũng ít, từ từ, có không ít huyền vũ quân đoàn thành viên đem đến Thái A Thần Thành bên trong vòng biên giới. Bắt đầu ở trung đẳng phòng càng rộng rãi, vị trí địa lý càng tốt. Nhưng muốn nói bên trong tòa thần thành vòng thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc. Kỳ thực chỉ cần là trung ương thần tháp bên ngoài, vậy cũng là không có khác biệt lớn, cường không mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, trung đẳng phòng có một tụ linh pháp trận, như thế tương đối hữu dụng. Trừ lần đó ra, ở trung đẳng phòng chỗ tốt lớn nhất chính là một bộ mặt vấn đề. Này rất nhiều trẻ tuổi tuấn kiệt, cũng đều là người có thân phận. Gương mặt này rất trọng yếu, Dịch Vân không có rơi, tại đây thành thị trong góc ở, hắn cũng vui vẻ được thanh tĩnh, đến mức tụ linh pháp trận, trong phòng của hắn cũng có, phòng này, thế nhưng trong tay Chu Khôi đoạt tới, là khu vực này trong tốt nhất mấy gian nhà một trong. Hôm nay, đã là Dịch Vân hái dược ngày thứ 5 ni liền Tống Tử Tuấn đều tính toán rời đi. Hắn qua đây chào từ biệt. Dịch Vân, không đi trung đẳng phòng khu ở sao? Dịch Vân lắc đầu, không có gì lớn khác biệt. Hơn nữa ta căn phòng này, coi như là trung đẳng phòng, liền không đi. Tống Tử Tuấn nói, lời là nói như vậy, bất quá trung đẳng phòng khu nơi đó thí luyện giả lợi hại hơn một chút. Theo chân bọn họ tiếp xúc có không ít chỗ tốt, ví như giao dịch, luận bàn gì gì đó. Đều có giúp thực lực đề cao. Tống Tử Tuấn đi trung đẳng phòng khu. Chủ yếu chính là ông quyết định này. Dịch Vân vẫn lắc đầu. Được rồi, Tống Tử Tuấn cũng không nói nhiều. Dịch Vân, ngươi vẫn là sớm điểm đến làm bồi luyện nhiệm vụ đi. Thân pháp của ngươi, không làm bồi luyện thực sự đáng tiếc. Bởi vì tạp dịch chỗ là tách ra. Tống Tử Tuấn cũng không biết Dịch Vân hái dược tình huống. Dịch Vân cười cười. Cũng không nói thêm cái gì, ta hái dược cũng chính là mấy tháng, về sau nên sẽ không là money ân, được rồi, Tống Tử Tuấn cũng không nói thêm nữa, đợi Tống Tử Tuấn đi rồi, Dịch Vân xoay người hướng Hoang Thần Điện đi đến, có một ngày, Dịch Vân muốn đổi nơi ở, vậy sẽ không là trung đẳng phòng, cũng không phải thượng đẳng phòng, mà là trung ương thần tháp, trung đẳng phòng khu, Dịch Vân cảm thấy không cần thiết ở. Này 5 ngày đến, Dịch Vân nộp lên dược liệu Long Lân Phù Văn đều ổn định tại 200 trở lên. Họ Vương nữ nhân nguyên bản còn tưởng rằng Dịch Vân ngày đầu tiên hái nhiều như vậy dược liệu có. Nhất định vận khí thành phần, bản vẫn chờ Dịch Vân kiếm lấy Long Lân Phù Văn chậm rãi trượt. Kết quả, mấy ngày nay Dịch Vân hái dược không chỉ không ít, còn có càng ngày càng nhiều xu thế. Thế là... Họ Vương nữ nhân triệt để không lời có thể nói. Nàng kia lải nhải, vừa lên tiếng thì phải tổn hại người miệng cũng đóng lại. Này Dịch Vân, căn bản là cái quái thai. Tuy rằng theo như theo tốc độ này đi xuống như trước không có khả năng lắm phá trung nghị ghi lại. Nhưng Dịch Vân cũng là gần nhất mấy trăm năm qua, toàn bộ Thái A Thần Thành hái dược lợi hại nhất thí luyện giả. Có người có bản lĩnh, luôn luôn bị tôn kính. Dù cho bản tính khắc nghiệt họ Vương nữ nhân, cũng sẽ không nữa đối Dịch Vân bày sắc mặt, mà hôm nay, Dịch Vân đã tích góp được rồi 1000 Long Lân Phù Văn. Hắn muốn vào Hoang Thần Điện, lúc này, sắc trời đã tối xuống, Dịch Vân đứng tại Hoang Thần Điện trước, ngẩng đầu lên, nhìn kia sừng sững cao vút Hoang Thần Điện, trong lòng trong lúc nhất thời cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Chọn kia một gian. Hôm nay đóng giữ Hoang Thần Điện là một ông già, lão nhân này từng căn tóc như là kiếm đứng lên, một đôi mắt ô quang phát sáng, tại mi tâm của hắn trong lúc đó, khảm nạm một viên huyết sắc bảo thạch. Thập phần đặc biệt, này bảo thạch để cho Dịch Vân chăm chú nhìn thế monster nói như thế nào đây? Lão nhân này mi tâm khảm nạm viên bảo thạch kia sao? Cả người có loại khó mà hình dung mùi vị. Tam đầu sư bằng, một canh giờ, Dịch Vân vẫn là lựa chọn lần trước tam đầu sư bằng. Hắn lần này tới, ngoại trừ hấp thu năng lượng, còn muốn thể ngộ tam đầu sư bằng pháp tắc chân ý. Đưa lên lệnh bài của chính mình, đầy đủ 1000 kim sắc phù văn bay ra, chui vào hoang cửa thần điện trong trận pháp, Dịch Vân rốt cục chiếm được lại vào tam đầu sư bằng điện tư cách. Quang mang chợt lóe, Dịch Vân bị hút vào, trong lúc nhất thời, kia giống như thủy triều uy áp lại lần nữa hàng lâm tại Dịch Vân trên thân. Dịch Vân đã sớm chuẩn bị, hắn tinh thần lực liên lạc với tử tinh phía trên. Toàn thân nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, thừa nhận này thái cổ di chủng uy áp tẩy lễ. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân lại cảm thấy cỗ kia vô cùng tinh thuần năng lượng. Để cho hắn toàn thân khí huyết đều mơ hồ sôi trào. Dịch Vân tầm nhìn, lại biến thành kia trắng xóa một mảnh, tinh thần lực ngưng tụ. Vô số điểm sáng tại tam đầu sư bằng to khổng lồ trên đầu lâu chậm rãi tụ lại. Sau cùng ngưng tụ thành một cái trứng bồ câu lớn nhỏ chùm sáng. Chùm sáng xuyên qua đại diễn chân kim, chậm rãi trôi giạt đến Dịch Vân trước mặt. Tại đây chùm sáng bên trong, như trước có một con thể tích thật nhỏ tam đầu sư bằng quang ảnh. Đang chậm rãi cuồn cuộn, Dịch Vân hé miệng, đem chùm sáng này trực tiếp nuốt xuống. Hiện tại Dịch Vân làm những thứ này, đã quen việc dễ làm. So với lần đầu tiên nhẹ nhõm rất nhiều, Dịch Vân bắt đầu từ từ thể ngộ tam đầu sư bằng trong năng lượng ẩn chứa pháp tắc chân ý. Cũng lấy nhục thân dung nạp cỗ năng lượng này, một viên lại một viên thái cổ di chủng năng lượng, bị Dịch Vân nuốt vào. Toàn bộ phong tồn tại Dịch Vân trong đan điền. Thời gian trôi qua, một cái canh giờ rất nhanh thì đến. Đang, tiếng chuông gõ vang, này một cái canh giờ. Dịch Vân chỉ lo được nuốt ăn năng lượng, cũng không có tiêu hóa. Lúc này Dịch Vân cảm giác toàn thân khô nóng. Hắn theo tam đầu sư bằng trong đại điện sau khi ra ngoài. Cũng không trở về đến nơi ở, mà là trực tiếp hoa rồi 80 cái long lân phù văn. Cho thuê hoang thần điện thượng phẩm phòng tu luyện. Mướn suốt Demonser Dịch Vân liền ở đây phòng tu luyện giường đá phía trên đà tọa điều tức. Theo đại diễn chân kim trong ngạnh sinh sinh rút ra năng lượng. Tổng số lượng cũng không nhiều, nhưng là thắng ở tinh thuần. Đây chính là thái cổ di chủng, tuyệt không phải bình thường hoang cốt năng lượng có khả năng so sánh. Dịch Vân lấy tinh thần lực dẫn động nó, để cho nó theo trong đan điền chảy ra, tiến nhập tứ chi bách hài của mình. Cỗ năng lượng này trong ẩn chứa thượng cổ hồng hoang cự thú huyết mạch tinh hoa. Những huyết mạch này tinh hoa, chậm rãi dung nhập vào Dịch Vân tự thân khí huyết bên trong. Loại cảm giác này, giống như là một hơi uống xong một chỉnh vò lâu năm rượu ngon. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân toàn thân nóng bỏng, nhiệt khí bốc hơi, thái cổ di chủng trong năng lượng ẩn chứa khí huyết, giống như là cuộn trào mãnh liệt như thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào Dịch Vân kinh mạch, huyết quản. Truyền lên Dịch Vân tinh thần chi hải, năng lượng tại trong huyết mạch tàn phá bừa bãi, đau nhức không gì sánh được, loại cảm giác này, giống như là thân thể của mình biến thành một khối sắt. Mà thái cổ di chủng năng lượng tinh hoa, giống như là tốt nhất chú tạo búa, mỗi một lần năng lượng trùng kích, giống như là thiết chùy một lần gõ đánh, không ngừng rèn Dịch Vân thân thể, tuy rằng đánh Dịch Vân toàn thân khớp xương sinh đau. Nhưng là cái loại này đau nhức, rồi lại cho Dịch Vân một loại nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại vui vẻ. Đau nhức cũng khoái nhạc, nói đại khái chính là như vậy. Dịch Vân mê say tại loại cảm giác này trong, liên tiếp 3-4 cái canh giờ. Dịch Vân thân thể đã bị mồ hôi ướt đẫm, hắn giống như là bị nóng hầm hập hơi nước một mực trưng lâu như vậy. Từ từ, loại đả kích này cảm giác yếu đi xuống, thay vào đó. Là một loại như say không phải say, như tỉnh không phải tỉnh trạng thái. Dịch Vân tại như vậy trạng thái, tựa hồ quên mất hết thảy, không có chấp nhất, không có phiền não, hắn giống như là một đầu thái cổ cự thú, bay lượn trên bầu trời, xem khắp thế giới đại hoang. Thái cổ cự thú đối với pháp tắc chân ý trưởng khống, cũng thay đổi một cách vô tri vô giác lạc ấn vào dịch vân trong thức hải. Những thứ này pháp tắc chân ý thể ngộ còn không công khai, nhưng là lại đã tại dịch vân trong lòng trồng mầm mống xuống. Chỉ còn chờ sau này nảy mầm một khắc kia, mãi cho đến nửa đêm về sáng, ngồi bốn cái canh giờ dịch vân, mới từ kia như say không phải say kỳ diệu trạng thái tỉnh táo lại. Hắn vận chuyển trong cơ thể nguyên khí, bất ngờ phát hiện, tu vi của mình, đến tử huyết trung kỳ chỉ kém như vậy thật mỏng một tầng ngăn trở. Dịch vân đột phá tử huyết, đã tại hơn 2 tháng trước, này hơn 2 tháng hắn thân xuyên lưu ngân sam, giờ nào khắc nào cũng đang tu luyện, hơn nữa 2 lần hút vào thái cổ di chủng năng lượng. Dịch vân tu vi, rốt cục đạt đến cảnh giới bây giờ, đột phá còn kém như vậy một tia, thế nhưng thái cổ di chủng năng lượng, đã hấp thu xong, nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt, đã chỉ nửa bước vào tử huyết trung kỳ. Dịch vân có thể nào nửa chừng bỏ giờ, hắn lúc này theo tự mình hành trang trong, lấy ra 2 viên to bằng đậu tương tinh thể, lúc đó tại thiên đô cẩm long vệ đại doanh. Diêm Mãnh Long ưng thuận hứa hẹn, ai tại Hàn Thiết Huyết Châu đại trận trong cầm người mới thứ nhất. Như vậy chẳng những có 2 kiện thượng phẩm vũ khí, còn có 2 viên hoang cốt xá lợi. Này 2 viên hoang cốt xá lợi, Dịch Vân một mực không có dùng, tại hiện tại dùng đến, chính là thép tốt dùng ở lưỡi đao tiến lên. Dịch Vân ngón tay bắn ra, đem 2 viên hoang cốt xá lợi, một mạch nuốt vào, ầm. Hoang cốt xá lợi năng lượng, phảng phất hỏa dược tại dịch vân trong cơ thể nổ tung. Dịch vân huyết dịch của cả người, lại lần nữa sôi trào. Cái loại này huyền diệu vô cùng cảm giác, lại trở về, đang cuộn trào mãnh liệt dòng năng lượng trùng kích vào. Dịch vân mơ hồ chạm tới tầng kia tử huyết trung kỳ ngăn trở. 2 viên hoang cốt xá lợi, mang cho dịch vân sung túc nguyên khí. Để cho toàn thân hắn tràn đầy lực lượng, phá cho ta, Dịch Vân hét lớn một tiếng, toàn thân gân cốt tề minh, oành, phảng phất cái gì nổ tung âm thanh vang lên, một khắc kia, Dịch Vân kinh mạch toàn thân quán thông, khí huyết cuộn trào mãnh liệt, nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại, hắn nhịn không được phát ra hét dài một tiếng, về sau, đả tọa trong Dịch Vân, bỗng nhiên mở 2 mắt ra, lúc này bóng đêm như màn. Dịch vân ánh mắt, lại dường như trong đêm tối thiểm điện, đâm xuyên hắc ám, đây là hư không sinh điện cảnh giới. Dịch vân thân thể thả người nhảy một cái, như là một đầu nhanh nhẹn báo săn theo trên giường đá nhảy lên. Tử huyết trung kỳ, hắn rốt cục đạt tới tử huyết trung kỳ. Dịch vân nhảy đến phòng tu luyện trung ương, thân ảnh khẽ động, lắc ra liên tiếp tàn ảnh, những thứ này tàn ảnh tầng tầng lớp lớp. Để cho Dịch Vân thân thể hoàn toàn mơ hồ, căn bản xem không thỏa đáng. Dịch Vân tốc độ càng lúc càng nhanh, từ từ, hắn phảng phất sáp nhập vào chung quanh trong không gian, cùng cảnh vật chung quanh, dung hợp, nhập phi đại thành, Dịch Vân lại một lần nữa đem thân pháp của mình thi triển đến mức tận cùng. Đây mới thực là nhập phi đại thành, tương đương mũ tương đương, hết chương.